Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Vĩ Thú. Này cỗ chakra là kinh người như vậy, cho dù không phải nhận biết hình ninja, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nó khủng bố, hống. Hống, Shiranui Zenma con ngươi co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên liền nhìn thấy một con thể trạng khổng lồ, như nghiêu như bạch tuộc, cự thú đột nhiên xuất hiện, chính ngửa mặt lên trời rít gào. Nó thân hình dường như một ngọn núi nhỏ, nửa người trên như nghiêu, chỉ là hai góc đứt đoạn mất một cái, nửa người dưới như bạch tuộc, tám con dường như đuôi xúc tu múa tung bát vĩ Giyuki. Nên đến vẫn là đến rồi, người khác hay là không rõ ràng. Nhưng Shiranui Zenma lại biết, lúc này bát vĩ hơn nửa đã cùng Killer B hài hòa ở chung. Là vân ẩn mạnh mẽ sức chiến đấu, mà không phải không lý trí chút nào. Chỉ biết là phá hoại hung thú là lấy này bóng người khổng lồ vừa mới xuất hiện. Shiranui Zenma liền không chút do dự mà xoay người, hướng một hướng khác giết tới, đi chết đi, Konoha con hoang. Bát vĩ ngửa mặt lên trời rít gào, gào thét giết hướng về trước mắt một đám Konoha ninja. Một đôi cự quyền ầm ầm mà xuống, hiển nhiên cho vân ẩn thôn tạo thành to lớn thương vong khói độc. Đối với bát vĩ tác dụng thập phần có hạn, chí ít nó cũng không có như rất nhiều ninja như vậy biểu hiện ra trì độn cùng đê mê. Là lấy một đôi cự quyền rơi xuống, mấy tên không tránh kịp Konoha ninja liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền trực tiếp bị đập vào dưới nền đất, ầm ầm, đất rung núi chuyển. Sau khi bát vĩ giơ lên song quyền, trên mặt đất thình lình liền hiện ra hai cái hố lớn, mỗi cái trong hầm đều là một mảnh trù rơi thịt người tương, dòng máu nhuộm đỏ mặt đất. Nhìn đánh giết trong chớp mắt mấy tên Konoha ninja bát vĩ Giyuki, Orochimaru trên mặt nhất thời tràn ngập âm trầm, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, vân ẩn lại thật sự có thể khống chế vĩ thú. Đang lúc này, bát vĩ ánh mắt quét qua, giơ tay lại là một quyền, huề khí thế như sấm vang chớp giật, trực tiếp đập về phía Orochimaru. Orochimaru cấp tốc lắc mình tách ra, đồng thời kiếm chỉ dựng đứng. Phụ cận con cự xà kia lúc này gào thét nhằm phía bát vĩ, lấy bát vĩ mạnh mẽ, này cự xà làm sao có thể là đối thủ. Vừa mới xông lên, nó liền bị bát vĩ một quyền đánh đến thất điên bát đảo. Nhưng vẫn là một cái cắn, ca răng rác. Nhưng mà, răng nọc vừa đâm thủng bát vĩ da rẻ, liền không chịu nổi gánh nặng địa đảo mắt đứt đoạn. Máu tươi cùng màu đen venom phun tung tóe bắn ra bốn phía. Cự xà thì lại gào thét liên tục, thống khổ vặn vẹo thân thể bát vĩ nhất thời giận dữ. Một cái nắm cự xà cái cổ, đè xuống đất xuất liên tục mấy quyền, âm, âm, oanh, cự xà điên cuồng giãy giụa, đồng thời nỗ lực hướng về bát vĩ trên người truyền đi. Nhưng mà chỉ mấy giây qua đi, nó liền bị bát vĩ trọng quyền đập nát đầu lâu, co giật không còn động tĩnh. Hống, bát vĩ ngửa mặt lên trời rít gào, song quyền ầm ầm mà xuống đất rung núi chuyển, cự xà thi thể lúc này liền bị đập vào lòng đất, máu tươi bắn mạnh. Đang lúc này, lại một cái bóng người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhưng là chỉ to lớn cóc cầm đao dược đến bát vĩ không tránh kịp. Không thể làm gì khác hơn là giơ lên dưới thân xúc tu chống đối. Lập tức chỉ hàn quang lóe lên, có vài xúc tu liền bị một đao chặt đứt. Tuy nói này xúc tu có thể vô hạn tái sinh, nhưng đau đớn nhưng là chân thực. Bát vĩ lập tức một tiếng gào lên đau đớn, âm thanh kinh thiên động địa. Nó tức giận xoay người, một quyền đánh về phía Gamabunta. Gamabunta giơ tay đón đỡ, nhưng vẫn là đột nhiên một cái lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, suýt chút nữa bị cú đấm này đánh bại. Jiraiya, cái tên này quá mạnh mẽ, ta chống đỡ không được bao lâu, ngươi mau mau nghĩ biện pháp, không phải vậy ta liền trở về. Gamabanta vội vàng nói, giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Jiraiya nơi cổ tay nơi một cắn. Hai tay dính máu mới vừa muốn hành động, chợt hai mắt trợn tròn. Orochimaru, người tên khốn này ở làm cái gì? Đã thấy lúc này, Orochimaru càng lắc mình đến bát vĩ đoạn đuôi bên cạnh, giơ tay một chiêu kiếm gọt đi khối huyết nhục, sau đó mở ra miệng lớn nuốt xuống bát vĩ vốn muốn xông lên cùng Gamabunta tái chiến. Thấy thế cũng là kinh nộ phi thường. Hỗn đản, lại dám ăn ta thịt. Lời còn chưa dứt, nó liền xoay người một quyền đánh về phía Orochimaru. Orochimaru vẻ mặt bất biến, chỉ kiếm chỉ dựng đứng. Bát vĩ phía sau liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, oanh, đất rung núi chuyển. Liệt diễm bốc lên, ngọn lửa nóng rực nương theo mãnh liệt sóng trùng kích ở bát vĩ phía sau nổ tung sức mạnh khổng lồ. Bên dưới, bát vĩ lúc này một cái lảo đảo bị nổ lật ở địa. Nhất thời không biết phá hủy bao nhiêu kiến trúc, Vân Nhẫn cùng Konoha ninja hoàn toàn tứ tán mà ở sau lưng nó. Liệt diễm hơi tán, một mảnh hy linh mảnh vỡ nhỏ trầm liền chậm rãi ngưng tụ. Lập tức một cái vân ẩn dáng dấp nam tử hiện ra thân hình người này hai mắt vô thần. Thình lình chính là bị Orochimaru uế thổ chuyển sinh đi ra vân ẩn ninja một trong, cơ hội tốt. Thừa dịp bát vĩ ngã xuống đất chưa lên, Gamabunta hét lớn một tiếng, lại là nhảy một cái rơi đao. Hàn quang lóe lên, trực tiếp đâm trúng bát vĩ nửa người trên nhưng mà... Bát vĩ nửa người trên muốn so với nửa người dưới cứng rắn rất nhiều. Này một đao tuy rằng ở giữa, nhưng cuối cùng chỉ có mũi đao đâm tiến vào Gamabunta vẻ mặt biến đổi. Lại dùng lực đẩy một cái, nhưng chỉ là để đao hơi tiến vào sơ qua, hống. Bát vĩ tựa hồ bị triệt để làm tức giận, bỗng nhiên đứng dậy một quyền đánh bay Gamabunta, đồng thời cả người chakra nước cuồn cuộn. Sức mạnh kinh khủng mấy như thực chất, chúng ninja hoàn toàn ngơ ngác chakra như cuồng phong phấp phới. Một cái to lớn chakra cầu mơ hồ thành hình, tỏa ra hơi thở hết sức nguy hiểm này to lớn chakra cầu còn chưa thành hình. Xung quanh ninja bao quát Vân Nhẫn ở bên trong, liền một khắc không dám dừng lại, hoảng sợ tứ tán ra vĩ thú ngọc. Gào, đang lúc này... Một con thể trạng đồng dạng có thể so với núi nhỏ. Sau lưng có hai cái đuôi màu lam sậm cự mèo bỗng nhiên từ nơi không xa xuất hiện. Tiến lên kéo lại bát vĩ, bình tĩnh một điểm. Không muốn ở trong thôn dùng chiêu này. Nhị vĩ liền vội vàng nói nghe được câu này. Bát vĩ quanh thân tuôn ra chakra lúc này hơi ngưng lại. Chỉ là trước người to lớn chakra cầu cùng với trên mặt tức giận nhưng một hồi lâu mới tản đi, đáng. Ghét, vĩ vú vọc tiêu tan. Bát vĩ hận hận nói rằng, nghiến răng nghiến lợi, đồng thời nắm chặt song quyền run rẩy không ngớt. Hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ nhìn hai con khí thế kinh người vĩ thú. Chúng Konoha ninja nội tâm đều không khỏi hơi chìm xuống vạn vạn không nghĩ tới. Vân ẩn dĩ nhiên để trong truyền thuyết vĩ thú vui lòng phục tùng. Trở thành sức chiến đấu tuy rằng bao quát đệ tam lôi ảnh các loại vài tên vân ẩn cường giả ra ngoài. Không ở, nhưng có này hai con cự thú ở. Vân ẩn không thể nghi ngờ vẫn là một khối xương khó gặm cũng còn tốt bởi vì Orochimaru phóng thích. Khói độc, phần lớn vân nhẫn đều sức chiến đấu giảm mạnh. Bằng không trận chiến này. Konoha có thể hay không chạy thoát e sợ đều là ẩn số, oanh, kinh thiên động địa nổ tung lần thứ. Hai phát sinh, nhưng là lại một cái chuyển sinh vân nhẫn trên người lượng lớn nổ phù bị làm nổ lực xung kích cực. Lớn bên dưới, bát vĩ, nhị vĩ đều bị nổ lật ở địa Orochimaru lần thứ hai kiếm chỉ dựng đứng. Lập tức khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Nhưng là cái cuối cùng còn có nổ phù chuyển sinh người chết, chính đang lôi ảnh nhà lớn phụ cận. Bị vài tên vân ẩn ám bộ thành viên ngăn cản, mà liên tục bại lui. Căn bản không qua được một thân chật vật bát vĩ bò lên. Quơ ưa đầu đang muốn tái chiến, một cái rít gào âm thanh nhưng từ phụ cận mơ hồ truyền đến, vậy thì là bát vĩ sao? Tiểu Jiraiya, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Thuận tiện nói một chút, Orochimaru đem đời trước bát vĩ Jinchuriki đánh chết nội dung vở kịch trúc anime nguyên sang. Quyển sách cũng không chọn dùng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.